Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, sắt thép thẳng nam. Một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy từ phía trước thật dài như thang trời cầu thang nối thẳng quá khứ Tông Nguyên Điện Phương. Hướng, tràn qua đến một mảnh sương mù nhanh chóng nặng, dày. Giống múa từng sợi lụa mỏng, tại rộng lớn không gian vung đầy ngân bạch bên trong mang theo lam nhạt khói nhẹ. Đường Kiếm cảm giác được trong đại não thẻ đỏ máy gian lận đều phảng phất đang hưng phấn thét lên. Say mê hô hấp một hơi nói, thần đạo tốt, cái này Tông Nguyên Điện chính là nơi đến tốt đẹp a. Nồng đậm như vậy linh môi khí tức. Điện này nội ứng nên liền chứa đựng có không biết bao nhiêu thể năng tinh quáng mạch a. Lật Thanh thấy Đường Kiếm bộ dáng này, trong lòng hài lòng, cười nói, ngươi lại nhìn cái kia từ phía dưới thành nối thẳng đi lên tụ linh phong. Bên trong ngọn núi này bộ cơ hồ tất cả đều là nguyên thủy thể năng tinh quáng mạch cấu thành. Chúng ta thần đạo đã từng thần chủ khai sơn nhiếp mỏ. Phủ kín toàn bộ thần thành, cuối cùng lại tại cái này thành thị trung tâm, thành lập được một tòa thể năng tinh quáng mạch tạo thành cự phong. Nối thẳng thần đạo bản tông, làm tông môn khí vận nội tình, có thể nói cái này Tông Nguyên Điện bên trong câu thông. Chính là hàng trăm hàng ngàn thể năng tinh quáng mạch, là vượt qua vạn ức thể năng tinh năng lượng, vạn ức, cái này... Long hổ đạo tài nguyên cùng cái này thần đạo so sánh. Thật sự là dế nhũi so thổ hào. Ta đây có phải hay không là muốn phát. Đường Kiếm nghe được hô hấp đều thoáng có chút gấp rút. Trong lòng trực dương dương kêu lên vui mừng. Kẻ này quả nhiên là ái tài a. Lật Thanh nhìn xem Đường Kiếm cái kia ngạc nhiên bộ dáng. Cười ha ha một tiếng. Đường Kiếm. Ta đáp ứng ngươi bồi dưỡng tài nguyên, ngay ở chỗ này, hiện tại ngươi liền có thể mỗi ngày tới này Tông Nguyên Điện nhập bên trong tu luyện. Mỗi ngày còn sẽ có chuyên môn dược thiện đại sư, vì ngươi cung cấp dinh dưỡng đầy đủ dược thiện. 3 tỷ tài nguyên, ta nói được thì làm được, liền sợ ngươi thời gian ngắn là căn bản tiêu hao không hết. Đường Kiếm nhìn về phía Lật Thanh, chỉ là 3 tỷ. Thời gian ngắn căn bản tiêu hao không hết. Điều này có thể sao? Bất quá đối phương hào phóng như vậy ngược lại là khiến Đường Kiếm rất cảm động. Lại còn có thể cung cấp dược thiện bổ thân thể. Đãi ngộ quả thực là 7 sao cấp. Diêm Kỳ cũng là cười nói. Đường Kiếm, dính ngươi ánh sáng. Ta cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ trong Tông Nguyên Điện tu luyện một đoạn thời gian. Muốn biết dù cho ta thân là tông truyền, hàng năm cũng không thể trong Tông Nguyên Điện đợi quá lâu. Lần này là đại trưởng lão ngoài định mức ân chuẩn, ngươi cũng muốn cùng ta cùng một chỗ. Đường Kiếm ngạc nhiên, lại nhìn về phía Lật Thanh. Đây là chơi đến cái kia ra a? Để Diêm Kỳ tiểu nữ nhi này đi theo hắn. Hắn còn tu luyện thế nào? Căn bản không tiện dẫn người bật hack a. Lật Thanh mỉm cười, hai người các ngươi đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất người nổi bật. Hẳn là lẫn nhau nhiều tiếp xúc một chút, giao lưu lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Đường Kiếm, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ tu luyện? Diêm Kỳ miệng nhếch lên, vũ mị gương mặt bên trên tràn ngập không vui. Đường Kiếm bận bịu cười ha hà, đó cũng không phải. Chỉ là Diêm tiểu thư dù sao cũng là thần đạo một cành hoa. Không ít thần đạo đệ tử hâm mộ cho ngươi. Ta là sợ cùng ngươi đi được quá gần. Liền mỗi ngày có thần đạo đệ tử sau lưng nguyền rủa ta a. Ngươi người này, dịu dàng, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Diêm Kỳ gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Suy suy cười một tiếng. Ánh mắt lấp lóe đạo oán trách lại không có ý tứ. Đường Kiếm xem xét Diêm Kỳ cái kia lấp lóe ánh mắt liền thầm nói không tốt. Song song, ta liền không nên nói lời này. Hẳn là thẳng nam một điểm cự tuyệt mới được. Hiện tại biểu ra một câu EQ cao như vậy lời nói. khả năng sẽ còn trêu chọc đến cô nàng này tâm hỉ. Chẳng lẽ ta thuộc tính liền rất cặn bã? Lật Thanh nhìn lên trước mặt một đôi tựa hồ rất tình đầu ý hợp người trẻ tuổi. Hài lòng gật đầu, tốt, hai người các ngươi muốn giao lưu liền đi Tông Nguyên Điện bên trong chậm rãi trò chuyện đi. Không cần lãng phí thời gian quý giá. Hắn giống như trong lời nói có hàm ý. Lập tức Diêm Kỳ gương mặt xinh đẹp càng đỏ. Ừ một tiếng đi đầu liền chạy hướng về phía trước thật dài cầu thang. Đường kiếm mắt nhìn Lật Thanh tấm kia mỉm cười mặt. Trong lòng mơ hồ minh bạch cái này đại trưởng lão dụng ý. Không khỏi im lặng, cũng theo quá khứ. Tốt, rất tốt. Cái này đường kiếm quả nhiên đối với sắc đẹp không cách nào kháng cự. Người trẻ tuổi rơi vào mới thích sông tốc độ cũng rất nhanh. Đến lúc đó liền càng không thể rời bỏ thần đạo. Mâu thuẫn cảm giác giảm xuống. Ta liền thuận tiện tiến một bước tẩy não. Lật Thanh nhìn xa xa đã tiến vào Tông Nguyên Điện bên. Trong hai người, Quy Nghi hay mắt hiện lên một tia sáng tỏ quang mang. Lôi kéo tẩy não loại thiên tài này, liền không thể quá thô bạo một bước đúng chỗ. Cái kia cơ bản rất không có khả năng, chỉ có chậm chậm mưu toan, hợp ý, vì thế tiêu hao thần đạo tài nguyên, đưa ra thần đạo tông truyền, đó cũng là sẽ không tiếc. Dù sao hắn Lật Thanh cho tới nay hiệu trung chính là Cố Đô tổ chức, cũng không phải thần đạo. Thời gian mùa đông, liên bang các nơi nhen nhóm chiến hỏa hoàn toàn không có tắt dừng tình thế. Thậm chí dần dần có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nhưng mà so với các nơi cái khác mạch hệ kịch liệt tình hình chiến đấu, Cổ Hạ bên này chiến khu lại cấp tốc ổn định lại. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đánh ra phản công, có chỗ tin chiến thắng. Bực này ưu thế thành lập, chủ yếu cũng là bởi vì Cổ Hạ u ác tính trừ bỏ kế hoạch đạt được thành công lớn. Đồng thời còn lấy thiểm điện hành động tan rã Cố Đô tổ chức tà thần kế hoạch. Cố Đô tổ chức tại Cổ Hạ hơn 10 căn cứ phụ bị trừ bỏ. Tà thần kế hoạch cũng tạm thời tuyên cáo phá sản. Tại Cổ Hạ bên này là triệt để khó mà gây sóng gió. Mà cùng lúc đó, tà thần Hitler bên kia tại Vạn Lệnh bái phỏng qua về sau, cũng có hành quân lặng lẽ xu thế. Một trận dẫn đến Cổ Hạ chiến cuộc khí thế như hồng. Thừa thắng xông lên xử lý hai tôn nhược đẳng thần lực hố trời thần trì. Thu phục hai cái luân hãm hố trời. Thế là trận này càn quét toàn bộ liên bang chiến tranh. Bắt đầu từ Cổ Hạ cường lực phản kích. Thấy được từng chút một hy vọng chiến thắng. Bất quá tại Cổ Hạ nhỏ chiến thắng lợi lúc. Cái khác ngũ mạch tiếp nhận áp lực lại trở nên lớn hơn. Liên bang Cổ Hạ nào đó tình báo trong cao ốc hội nghị bí mật phòng bên trong. Năm cái Cổ Hạ phương diện lãnh đạo cấp cao người lấy hình chiếu công năng tụ tập ở cùng một chỗ. Mở một trận hội nghị bí mật. Trong đó một tên người lãnh đạo gõ mặt bàn nói. Tổng bên trên tình huống cho thấy. Chúng ta Cổ Hạ trước mắt nhìn như khống chế được chiến cuộc. Nhỏ chiến thắng lợi. Nhưng cái này thắng lợi chỉ là tạm thời. Là chúng ta tại tình báo ưu thế tình huống dưới đánh ra một trận thắng chiến. Mà trước mắt, chúng ta ở phía sau tiếp theo tình báo đào móc cường độ vẫn là quá yếu. Tuy tiêu lịch có khả năng bị hố trời cùng Cố Đô tổ chức đánh ra một cái xoay người chiến. Dù sao đây là một trận càn quét toàn bộ liên bang chiến tranh. Chúng ta Cổ Hạ trước mắt tuy là ổn khống cục diện. Cái khác ngũ mạch lại ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Môi hở răng lạnh, chỉnh thể chiến cuộc như cũ không thể lạc quan a. Một người khác hỏi nói. Có quan hệ tà thần chiến sĩ kế hoạch tình báo, vẫn là từ các ngươi truy nã cục nơi đó đào móc ra. Không biết cái này đào móc ra tình báo viên là ai? Ta cảm thấy có thể ủy thác trách nhiệm, tiếp tục sưu tập càng nhiều tình báo. Tình báo viên thân phận vẫn luôn là tuyệt đối giữ bí mật. Sẽ không hướng ngoại công mở. Đối với vị này ưu tú tình báo viên, ta sẽ đơn độc quan sát cho trách nhiệm. Tốt, tình báo sự tình cũng không gấp được. Bây giờ còn có một cái vấn đề mang tính then chốt. Lưu Cầu cùng Tiền Chim Ưng bên kia cầu viện vấn đề. Chúng ta nên như thế nào ứng đối? Có hay không chi viện? Như chi viện lại nên phái nhiều ít người đi. Chuẩn bị nhiều ít có thể dùng thẻ bài vật tư. Liền phái Mã Đằng đi thôi. Nếu là hắn, ngược lại là có thể kiềm chế lại Lưu Cầu bên kia sắp tiếp cận trung đẳng thần lực minh hồn thần trì. Như vậy Tiền Chim Ưng bên kia một cái hơi chờ thần lực thần trì. Lại nên phái ai đi xử lý? Hiện tại chúng ta thẻ thần đều là tất cả đều bị tập trung vào. Tiền Chim Ưng bên kia có thể chậm. Rãi, ta định ra vận dụng giản đường công ty giao lên cái đám kia chân quý tồn kho á nhân thẻ bài. Phân phối cho một nhóm đỉnh tiêm 5 sao thẻ sư. Áp dụng đội cảm tử chém thần kế hoạch. Vẻn vẹn đám kia tồn kho thẻ chỉ sợ còn không thể góp đủ 15 người. An bài nhân thủ âm thầm đi trưng thu tìm những trong tay kia còn có loại này thẻ bài dũng sĩ. Nếu có thực lực mạnh, hảo cảm nhất hóa bọn hắn tự nguyện tham gia đội cảm tử chiến thần kế hoạch. Ngoặc kép, tông nguyên điện bên trong, nồng đậm linh môi khí tức trong đại điện ung dung dập dờn. Hô hấp ở giữa đều là cực kỳ tươi mát năng lượng khí tức. Những năng lượng này thừa số nếu như người bình thường hô hấp hơn nhiều. Khả năng có hại vô ích, tỉ như năng lượng không cách nào luyện hóa dẫn đến thể nội kết tinh hóa. Xuất hiện thận kết sỏi, nước tiểu nói quản kết sỏi, sỏi mật các loại nhiều loại kết sỏi tật bệnh. Nhưng đối với sinh mạng lực cường hãn tùy tiện liền có thể luyện hóa năng lượng thừa số thẻ sư mà. Nói. Nơi này quả thực chính là thiên đường. Đường kiếm lúc này trước mắt liền nổi trôi từng mảnh trắng xóa linh môi sương mù. Tựa như đang biển cả bên trên lắc lư buồm trắng. Những này linh môi năng lượng như tại mặt của hắn bên trên che kín một tầng lụa trắng. Chỉ bằng vào ánh mắt, hắn chỉ có thể mơ hồ trông thấy nồng đậm năng lượng thừa số đối diện cái kia toàn thân phát ra sinh. Mệnh năng lượng diêm kỳ đại khái thân thể hình dáng. Giờ phút này, hai người phảng phất là tại so đấu các tự tu luyện công pháp mạnh yếu. Triển khai tư thế hấp thu bên trong tòa đại điện này tiêu tán linh môi khí tức. Chỉ là đường kiếm cảm giác thực sự có chút nhàm chán. Nhìn xem chung quanh nồng đậm sinh động linh môi khí tức. Lại chỉ có thể cố nén một hơi nuốt ánh sáng xúc động. Chậm rãi hấp thu, hắn lúc này tựa như là cái dục cầu bất mãn sắc quỷ. Nhìn thấy từng dãy bầy tư làm tao mỹ nhân nhi, muốn đề súng ra trận hận không thể chết trận xa trường. Nhưng hết lần này tới lần khác đối diện trông coi chính là nhà mình ác bà nương dẫn theo đao. Có sắc tâm cũng không có sắc mật, Diêm Kỳ dĩ nhiên không phải nhà hắn ác bà nương. Đây chỉ là một không quá hình tượng ví von. Thực tế chính là đường kiếm không thể tại Diêm Kỳ trước mặt bại lộ thẻ đỏ máy gian lận bí mật. Bởi vậy hắn cho dù là hấp thu chung quanh linh môi khí tức, cũng chỉ có thể lấy tức thần quyết làm che giấu. Bảo trì mỗi phút đồng hồ hấp thu hơn 2 vạn linh môi năng lượng tốc độ. Từ đầu đến cuối duy trì lấy chỉ mạnh hơn Diêm Kỳ một chút lại không quá khoa trương trình độ. Dạng này hấp thu tốc độ. Muốn hấp thu 100 triệu linh môi năng lượng, không biết ngày đêm cũng kém không nhiều phải hao phí 4 ngày thời gian. 3 tỷ, cái kia được chí ít tốn hao 4 tháng. Đường kiếm trong lòng buồn khổ, mà giờ khắc này cùng đi đường kiếm tu luyện Diêm Kỳ lại là muốn hỏng mất. Nàng nhìn như là cái vũ mị thiếu nữ đẹp, ngày bình thường cũng không quá ưa thích tu luyện. Nhưng dù sao cũng là lấy 16 tuổi linh liền tu luyện tới hơn 700 sinh mệnh lực thiên kiêu. Cũng có được sự kiêu ngạo của mình. Nguyên bản cùng đi đường kiếm tu luyện, nàng cũng còn không có cái gì lòng so sánh. Nhưng cái này tu luyện ngay từ đầu, nàng liền phát hiện đường kiếm hấp thu linh môi khí tức tốc độ rất nhanh. Tựa hồ tu luyện pháp quyết cũng không đơn giản. Pháp quyết tạo nghệ cũng không phải tầm thường. Diêm Kỳ rất nhanh liền nghĩ đến đường kiếm tu luyện pháp quyết. Có thể là đến từ vạn lệnh, mà nàng tu luyện pháp quyết, lại là đến từ cùng vạn lệnh bất thường thần chủ, phụ thân của nàng, lòng háo thắng quấy phá phía dưới. Diêm Kỳ tự nhiên không cam lòng bị đường kiếm làm hạ thấp đi. Cũng liền bắt đầu toàn tâm thi triển công pháp hấp thu chung quanh linh môi khí tức. Nghĩ tại công pháp thượng tướng đường kiếm đè xuống, tốt gọi đường kiếm biết được thần đạo công pháp càng thêm lợi hại. Nào có thể đoán được nàng càng là tăng tốc hấp thu linh môi khí tức tốc độ, đường kiếm lại cũng thì càng tăng tốc. Đối với linh môi khí tức tốc độ hấp thu, từ đầu đến cuối liền so với nàng muốn nhanh hơn một chút. Cái này cũng không sao. Đường kiếm phảng phất là đoán ra tâm tư của nàng, cố ý đả kích nàng. Từ đầu đến cuối duy trì lấy loại kia cao tốc hấp thu linh môi khí tức trạng thái. Giống là hoàn toàn không có áp lực bộ dáng, lại tựa như tại hí ngược nàng. Diêm Kỳ một mực cắn răng nỗ lực kiên trì. Có thể hiện tại một lúc sau, đường kiếm lại còn không có dừng tay dáng vẻ. Nàng cơ hồ sụp đổ đến muốn khóc. Hỗn đản này đường kiếm chẳng lẽ không biết để cho nàng một nữ tử một chút sao? Như thế thích tranh cường háo thắng sao? Không biết đạo trưởng thời gian duy trì toàn lực sử dụng công pháp trạng thái phi thường mệt không? Lại vài phút quá khứ, Diêm Kỳ tâm thần mệt mỏi, ý thức đều cảm giác có chút mơ hồ, mà đối diện đường kiếm lại còn bình chân như vậy bảo trì cao tốc hấp linh trạng thái tu luyện. Diêm Kỳ rốt cục không chịu nổi, bỗng nhiên phun ra một ngụm chọc khí, bỗng nhiên đứng lên tê dại thân thể, hung hăng dậm chân chửi nhỏ: hỗn đàn, đường kiếm ngươi cái này sắt thép thẳng nam như thế không hiểu ôn nhu. Một mình ngươi tu luyện đi. Nói xong, nghĩ đến truyền lại từ phụ thân thần chủ công pháp cứ như vậy bại bởi đường kiếm. Diêm Kỳ ủy khuất được hơi kém khóc lên, vừa quay đầu trực tiếp liền hướng ngoài điện chạy. Một mình ngươi luyện đi, ta không bồi ngươi xong siêu. Đường kiếm khẽ giật mình lấy lại tinh thần, nhìn xem Diêm Kỳ rời đi bóng lưng, mặt mũi tràn đầy mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi: hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.